giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 642, mất kiểm soát, góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân như hóa đá, cô đã phát hiện ra bí mật trên tờ kết hôn. Vì lý do này nên em mới lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Rõ ràng là anh đang cực kỳ tức giận và muốn trừng phạt nghiêm khắc cô vì đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt, nhưng sau khi nghe những lời cô nói thì anh lại mất đi can đảm để trừng phạt cô. Vì cô ấy làm như thế nên chỉ vì quan tâm anh. Thế nhưng là, nếu cô quan tâm đến anh như thế thì sao cô lại có thể hẹn hò với một người đàn ông xa lạ chứ? Người đàn ông hẹn hò với em đêm đó là ai? Mặt của Chiến Hàn Quân lạnh lùng, hỏi. Em không thể nói, Nghiêm Linh Trang nhớ tới thỏa thuận của Peter với cô không muốn trở thành một kẻ không giữ lời hứa. Chiến Hàn Quân vừa mới được trấn an bình tĩnh lại thì lại bị cô ném vào biển rộng vô bờ, thăng trầm chìm nổi, nôn nóng bất an. Nghiêm Linh Trang, em quay về bên cạnh anh làm gì vậy? Chiến Hàn Quân gần như phát điên, cô gái này vừa muốn lấy lòng anh lại vừa dây dưa với người đàn ông khác. Đây quả thật là phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh. Nghiêm Linh Trang đúng là điếc không sợ súng, mặc cho cảm xúc điều khiển suy nghĩ của mình và không muốn vì anh mà suy tính nữa. Mẹ nó, cô quá mệt mỏi rồi. Cô chậm chậm ngồi dậy, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống trên váy. Kết hợp với đôi mắt đen láy của cô trông như một con ngựa mất đi dây cương, đầy quyến rũ. Anh có muốn biết lý do không? Cô hỏi, đừng có đánh trống lảng. Chiến Hàn Quân tức giận nói anh cảm thấy chắc hẳn là do mình tự đa tình, cứ lầm tưởng cô quay về là vì anh. Nhưng từ khi biết người đàn ông đó, anh đã không còn quá tự tin nữa, có lẽ cô quay về chỉ là vì các con mà thôi. Nếu cô có can đảm mà dám nói rằng cô đến vì những đứa trẻ, chắc chắn anh sẽ xé nát cô. Nghiêm Linh Trang lẳng lặng nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ oan ức khiến người khác đau lòng. Đột nhiên cô nâng mặt anh lên và ấn mạnh môi mình lên môi anh, mang tất cả sự bất mãn, oan ức của cô trút hết lên người anh. Chiến Hàn Quân sững sờ. Đáp án này khiến anh không kịp chuẩn bị, nhưng cũng xoa dịu trái tim vô cùng khắc khoải của anh. Lớp băng lạnh lo trong mắt anh bị ánh nắng hòa tan, mặc cho cô dương oai trên môi mình. Tảng băng trong lòng anh cũng sụp đổ vì cô, anh chợt cảm thấy việc so đo với những chuyện không chắc chắn đó thật là lãng phí thời gian. Ít ra cô đã vì anh mà phẫu thuật thẩm mỹ. Cô trở về cũng là vì anh, như thế là đủ rồi. Hai tay anh ôm nhẹ lên lưng cô, phía sau lưng váy lễ phục trống rỗng, da thịt trơn nhẵn, sờ đến sờ lui cứ như mỡ đông khiến trong lòng anh như gợn sóng. Nghiêm Linh Trang được voi đòi tiên, cuối cùng, không hiểu vì sao cái còng cũng đột nhiên rơi xuống đất, cô đỡ anh lên giường. Sau khi xong việc cô nhìn thấy những dấu hôn trên cơ thể anh, đầu óc trở nên trống rỗng ngay lập tức. Mẹ kiếp, vừa rồi cô đã làm gì vậy? Phản ứng đầu tiên của cô là mặc lại chiếc váy lễ phục và sau đó chuồn đi. Chiến Hàn Quân tức giận nói. Về đây, Nghiêm Linh Trang lại nhanh chóng quay về với anh. Nuốt nước bọt cái ực cô lại nói. Xin lỗi, em mất kiểm soát. Hành động này của cô làm tương lai cô tối tăm như tiền đồ của chị dậu. Cách chương.